Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 806, 806, thưởng một giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước tôi đã nói với cô về dự án của mình. Để giữ cho dự án của mình tồn tại, tôi đã thế chấp để vay tiền, nhưng nó đã bị tính kế bởi một công ty tên là An. Khi nói đến chuyện này, mặc dù trên mặt Lý Nghĩa vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai tay không khỏi nắm chặt lại, có thể thấy anh ấy vẫn còn đang vô cùng tức giận. Sau đó, anh đến tìm Phó Vân Tiêu để đầu tư. Bạch Tô không chắc chắn hỏi. Đúng vậy, Lý Nghĩa nhìn Bạch Tô nặng nề gật đầu. Bây giờ tôi cần số vốn khởi nghiệp là 1,5 tỷ, đây là một số tiền nhỏ đối với tập đoàn Phó Thị, nhưng đối với tôi, dự án này tôi đã nỗ lực hết mình, và tôi cần số tiền này để làm vốn xoay vòng. Những lời này gần như đều bị Lý Nghĩa nghiến răng nghiến lợi mà nói, bằng ánh mắt khẩn cầu sâu sắc nhìn Bạch Tô. Trước đây Bạch Tô tuy không hiểu dự án của Lý Nghĩa, nhưng cô cảm thấy dự án của Lý Nghĩa vẫn đáng tin cậy. Lúc này, nghe được lời nói từ đáy lòng của Lý Nghĩa, Bạch Tô càng cảm thấy đồng cảm, thấy người này rất đáng thương, lúc này càng muốn giúp đỡ anh ấy. Vậy tôi sẽ cho anh mượn 1,5 tỷ này với danh nghĩa của chính tôi. Bạch Tô do dự một lúc trước khi đưa ra quyết định này, mặc dù cô không biết liệu khoản đầu tư này có phù hợp hay không, nhưng cô biết rằng làm như vậy sẽ khiến cô không thẹn với lòng mình. Thấy Bạch Tô muốn cho mình vay tiền, Lý Nghĩa gần như bật khóc, nước mắt chảy ra từ khóe mắt còn không ngừng cảm ơn Bạch Tô. Cô thật tốt bụng, tôi không biết phải cảm ơn cô như thế nào. Sau này nếu gặp khó khăn gì, Lý Nghĩa tôi mà giúp được. Chỉ cần cô tìm đến tôi nhất định sẽ làm được. Rõ ràng là Lý Nghĩa kích động đến mức nói năng không đầu không đuôi. Mặc dù Bạch Tô không thể lường trước được hậu quả của việc làm này, nhưng việc giúp đỡ người trước mặt này là điều mà Bạch Tô đang nghĩ ngay lúc này. Anh cầm tiền đi xử lý trước đi, không được nói cho ai biết chuyện này. Nếu có việc gì thì liên hệ với tôi phải trở lại công ty rồi. Nói xong, Bạch Tô để lại cho Lý Nghĩa thẻ ngân hàng, xoay người đi mua thêm vài cái bánh bao, rồi trở về công ty. Khi cô quay lại, lúc nhìn thấy Phó Vân Tiêu đã kết thúc cuộc họp và đang ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu. Em mua cho anh món bánh bao mà anh thích này, nhân lúc còn nóng thì ăn rồi nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Tô bước đến bên Phó Vân Tiêu và đóng tập hồ sơ của Phó Vân Tiêu lại. Nhìn thấy Bạch Tô trở lại với bánh bao nóng hổi, Phó Vân Tiêu, người đang buồn phiền vì chuyện công việc và dạ dày không thể ăn được gì, đột nhiên lại thèm ăn. Hương vị không tệ, Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng khen ngợi. Dưới sự giám sát của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu đã tự mình ăn hết vài cái bánh, sau khi ăn xong Phó Vân Tiêu trở lại bàn làm việc và chuẩn bị giải quyết công việc tiếp. Nhìn thấy Phó Vân Tiêu thức cả đêm, Bạch Tô không thể chịu đựng được, lo lắng cho cơ thể của Phó Vân Tiêu. Từ hôm qua mới xuống máy bay trở về, anh cũng không có bên em gì cả. Bây giờ ăn xong lại lập tức đi làm lại, em rất tức giận, hậu quả sẽ không tưởng tượng được đâu. Bạch Tô cố tình giả vờ tức giận rồi đóng tài liệu trước mặt Phó Vân Tiêu trong một cơn giận dữ. Phó Vân Tiêu ngước nhìn Bạch Tô một lúc lâu, như thể đang quan sát xem cô ấy có thực sự tức giận hay không. Vậy thì anh nên làm gì? Phó Vân Tiêu đột nhiên đưa hai tay ôm ngực, dáng vẻ dù bận mà vẫn ung dung nhìn Bạch Tô, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Ừ thì, ngủ với em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô giả vờ suy nghĩ kỹ càng và đưa ra kết luận như vậy. Ngủ với em, Phó Vân Tiêu mỉm cười trên khóe môi Bạch Tô. Tất nhiên anh hiểu ý của Bạch Tô là gì, nhưng anh chỉ muốn cố ý trêu chọc Bạch Tô mà thôi. Được vậy anh cởi quần áo cho em nhé. Vừa nói xong, Phó Vân Tiêu tiến đến như thể không có ý xấu gì, ôm Bạch Tô vào lòng, rồi ngay lập tức cởi bỏ quần áo của cô. À, không phải là ý đó. Thấy Phó Vân Tiêu lại tin là thật, Bạch Tô vội vàng đẩy Phó Vân Tiêu ra và thoát khỏi vòng tay của anh. Không phải ý đó nghĩa là gì? Phó Vân Tiêu càng cười càng tươi, không thèm giấu giếm lời trêu chọc vừa rồi. Anh quá đáng lắm, cuối cùng cũng nhìn ra được mục đích của Phó Vân Tiêu, Bạch Tô hung ác trừng mắt nhìn Phó Vân Tiêu, còn định không thèm để ý anh nữa. Được rồi, anh biết em muốn anh đi ngủ mà. Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng ôm Bạch Tô từ phía sau, đôi môi của anh áp vào tai Bạch Tô nhẹ nhàng nói. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu không nhịn được ôm Bạch Tô chặt hơn một chút. Vì nể tình bánh bao ăn ngon, nên anh sẽ ngủ cùng em vậy. Giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm truyền vào tai Bạch Tô, khiến cô hơi nhột. Bạch Tô chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên Phó Vân Tiêu ôm bế cả người cô lên, từng bước đi đến căn phòng nhỏ phía sau văn phòng. Trong căn phòng nhỏ phía sau phòng làm việc không biết là đã ngủ bao lâu. Bạch Tô mở đôi mắt đang còn ngái ngủ, một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ chợt ôm cô vào lòng, sau đó cô ngẩng đầu lên liếc nhìn đường nét khuôn mặt góc cạnh của Phó Vân Tiêu, khóe môi nở một nụ cười. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ, Bạch Tô vươn tay lấy điện thoại di động trên bàn xem thời gian. Đừng động, hơi thở ấm áp phả vào vành tai Bạch Tô, cô vừa định đứng dậy, đột nhiên cánh tay ôm lấy cô dùng lực ôm lại, trực tiếp nhốt Bạch Tô trong vòng tay anh. Em tỉnh rồi à? Bạch Tô chớp chớp lông mi, hỏi. Vâng, Phó Vân Tiêu vẫn nhắm mắt, nở một nụ cười nhẹ trên khóe môi. Anh buông em ra, để em đi nhìn giờ một chút. Bạch Tô nói, vùng vẫy một lần nữa để thoát khỏi vòng tay của Phó Vân Tiêu. Nhưng Phó Vân Tiêu không có ý buông ra, nghe Bạch Tô nói xong thì tay còn ôm chặt hơn. Không cần xem, chúng ta hôm nay ở đây, không đi đâu cả. Phó Vân Tiêu mạnh mẽ ôm Bạch Tô vào lòng, Bạch Tô cố gắng vùng vẫy lần nữa nhưng không còn cách nào cả, chỉ có thể nằm yên trong vòng tay của Phó Vân Tiêu. Anh gần đây chắc hẳn đã rất mệt mỏi nhỉ? Bạch Tô nằm trong vòng tay của Phó Vân Tiêu, những ngón tay mảnh mai của cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má Phó Vân Tiêu với sự dịu dàng vô hạn. Không mệt, em mới là người mệt lòng. Phải chăm sóc anh và Bạch Tiểu Bạch suốt ngày ngồi máy bay đi qua đi lại hai bên. Phó Vân Tiêu mở mắt ra và nhìn Bạch Tô nhẹ nhàng đáp lại. Giọng nói của anh tuy rất nhẹ nhàng, nhưng biểu hiện của anh lại rất nghiêm túc và chân thành. Bạch Tô nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Phó Vân Tiêu, đột nhiên nở một nụ cười đắc ý nơi khóe miệng. Miễn anh biết rõ là được, Bạch Tô tinh nghịch nói. Nếu đã biết em là người mệt nhất, vậy anh có muốn nghe lời em, để em có thể nhẹ lòng đi một chút không? Đột nhiên Bạch Tô nâng cao vai vế của mình, tự nhiên như đang nhận mình chính là chủ của gia đình. Ừ, vậy đa phần đều sẽ nghe lời của em. Phó Vân Tiêu khá biết phối hợp với Bạch Tô, còn nghiêm túc gật đầu đồng ý với sự tuyên bố trịnh trọng của Bạch Tô. Vậy thì bây giờ em yêu cầu anh đi lấy điện thoại di động của em để trên bàn. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Phó Vân Tiêu đứng dậy cầm điện thoại từ phía sau, vẻ mặt trên khóe miệng Bạch Tô càng thêm phần đắc ý. Điều thứ hai, em yêu cầu anh sau này không được trả lời, được khi đáp lời em, mà phải trả lời. Tuân lệnh, Bạch Tô khẽ nhếch miệng tự đắc nhìn Phó Vân Tiêu nghe theo lệnh như lẽ dĩ nhiên. Được, tuân lệnh, cách chương.